Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Lâm Tiếu mới hoàn hồn, lưu luyến không rời tay trả sách lại giá sách. Thế nhưng Lâm Tiếu đã vui vẻ trở lại trong chốc lát, bởi vì cô từ nói với mọi người rằng nếu muốn mượn sách thì có thể đến mượn trong giờ ra chơi. Từ lớp 1 đến lớp 3 chỉ có thể mượn mỗi lần một quyển, lên lớp 4 thì có thể mượn 2 quyển một lần. Nhưng cô Từ lập tức thông báo một tin khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều kêu trời. Mỗi người viết 200 chữ nêu cảm nhận về cuốn sách mình vừa đọc trong tiết đọc. Các học sinh đều than thở, đọc sách rất vui, nhưng tại sao còn phải viết cảm nhận? Lâm Tiếu nói, tớ muốn đi thư viện một chuyến để mượn cuốn sách tớ đọc hôm nay. Cô chỉ mới đọc phần mở đầu, không biết sau đó Robinson thế nào. Lâm Tiếu cảm thấy rằng mình đọc thêm nhiều hơn mới có thể viết được cảm nhận. Vương Hồng Đậu vội vàng nói, tớ cũng phải đi, cô bé gần như không nhớ được mình vừa đọc cái gì. Ngoài ra, 200 chữ cũng dài quá, Vương Hồng Đậu cảm thấy bản thân không viết được dài như vậy. Nội dung trong sách 100 chữ, tự viết thêm cảm nhận của bản thân thêm 200 chữ nữa, như vậy tổng cũng được 200 chữ rồi. Diệp Văn Nhân nghe thấy Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đều muốn đi thư viện thì nói, tớ cũng đi, thật ra sách trong thư viện trong nhà tớ có rất nhiều. Diệp Văn Nhân nhỏ giọng nói, hôm nay cô bé dạo quanh khu vực mở cửa cho học sinh lớp dưới, rất hiếm khi bắt gặp tên sách lạ. Lâm Tiếu ngạc nhiên há hốc miệng, nhà cậu có nhiều sách quá, trong nhà cô, ngoại trừ sách giáo khoa và sách bài tập ra thì một cuốn sách cũng không có. Nếu không thì nói với mẹ, bảo mẹ mua cho mình mấy cuốn sách tham khảo. Vốn dĩ cô muốn xin mẹ tiền tiêu vặt, sách tham khảo cũng tốn tiền mua. Lâm Tiếu cảm thấy mình chỉ có thể mua một trong hai. Anh trai đã góp sức mua một cái máy giặt và một chiếc tivi màu cho gia đình. Xem tivi màu thoải mái hơn rất nhiều so với tivi trắng đen. Lâm Tiếu ngày nào cũng mong mỏi phim Tây Du Ký chiếu trên tivi. Cô rất nóng lòng muốn xem Tây Du Ký qua tivi màu như thế nào. Máy giặt là loại lồng giặt đôi, có một lồng giặt và một lồng sấy. Sau này những cái áo khoác ngoài nặng và chăn ga gối đệm mẹ sẽ không cần vò bằng tay nữa, chỉ cần ném vào lồng giặt quần áo rồi sau đó cho vào lồng sấy là có thể giặt sạch quần áo rồi. Sau khi nhân viên lắp đặt tivi và máy giặt xong, trông mẹ vừa như rất vui lại vừa như mất hứng, bà thoáng nhíu mày rồi lại thoáng cười. Lâm Tiếu không biết rốt cuộc mẹ mình vui hay không vui, nhưng cô nghe thấy mẹ nói với anh trai. Tiền lương của con đưa cho mẹ một nửa, tự giữ lấy một nửa. Nửa con giữ kia chắc dồn hết vào hai thứ đồ to tướng này rồi đúng không? Bây giờ chắc con một cắc cũng không có nhỉ? Mẹ cho con một chút này. Anh trai kiên trì không cần tiền của mẹ. Con vừa mới nhận được dự án lớn, công ty còn phát tiền thưởng, trong người con còn một chút. Buổi tối, Lữ Tú Anh ngồi dưới bóng đèn tính toán, thuận miệng cười nói với Lâm Tiếu. Dù anh trai con còn tiền trong tay thì cũng chỉ còn mỗi chút tiền lẻ. Trước đây lúc thực sự không có tiền, Lữ Tú Anh rất để ý, sẽ không nhắc tới tình trạng kinh tế gia đình trước mặt con trẻ. Bà nghĩ mọi cách để cho con mình được ăn ngon một chút, mặc mới một chút. Bây giờ trong nhà kinh tế dư giả rất nhiều, Lữ Tú Anh sẽ không để ý chuyện này. Lúc bà tính toán thuận miệng nói, nhưng không ngờ rằng Lâm Tiếu lại ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Lâm Tiếu biết anh trai không có tiền, công việc mới đổi của mẹ tiền lương cũng thấp. Tiền tiêu vặt và sách tham khảo, chắc chắn cô không thể có cả hai cái. Rốt cuộc cô phải chọn cái nào đây? Lâm Tiếu rối rắm hai ngày, phát hiện mình không chọn được. Buổi sáng thứ bảy, cô Từ thông báo một tin ở lớp rằng lớp bọn họ sẽ dựng một góc đựng sách báo ở cuối lớp. Từng học sinh trong lớp sẽ mang một quyển sách mình thích đến, đặt vào góc đọc để chia sẻ với các bạn khác trong lớp. Hãy để những cuốn sách trong nhà lưu động, mỗi người mang một cuốn sách đến. Từng bạn trong lớp mình có thể đọc được hơn 40 cuốn sách. Lâm Tiếu cảm thấy có thể đọc hơn 40 cuốn sách thực sự rất hấp dẫn, nhưng trong nhà cô không có sách để mang đến. Thứ bảy chỉ học nửa ngày, giữa trưa, mẹ tới đón Lâm Tiếu, cô cười nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn mua một quyển sách tham khảo để đặt vào góc đọc sách của lớp, cho các bạn trong lớp đọc với. Lữ Tú Anh lập tức đồng ý. Được. Lần đầu tiên Lữ Tú Anh để ý rằng trong nhà chưa từng mua sách tham khảo cho Lâm Tiếu. Trước đây khi cô học ở trường tiểu học trực thuộc, giáo viên cũng chưa bao giờ nhắc đến điều đó. Ngày mai sẽ đưa con đi hiệu sách Tân Hoa. Lữ Tú Anh đón Lâm Tiếu xong, buổi chiều còn phải quay về phòng văn thư làm việc. Công việc ở phòng văn thư của bà là 6 ngày làm một ngày nghỉ như thường. Buổi tối, Lâm Dược Phi nghe được chuyện này, nói: "Mẹ, để con đưa em đến hiệu sách, mỗi tuần được nghỉ một ngày, việc nhà của Lữ Tú Anh có thể kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn." Thật ra không phải Lâm Dược Phi không muốn làm, mà là Lữ Tú Anh thích sạch sẽ, bà không thích để anh làm việc nhà. Nếu như vậy, chẳng thà anh đưa Lâm Tiếu đi hiệu sách. Quả nhiên, Lữ Tú Anh nghe thế rất vui. "Được, con đưa Tiếu Tiếu đi đi, mẹ đưa tiền cho." Tiền của mấy cuốn sách tham khảo, Lâm Dược Phi không cần. Mặt trời đã lên cao, Lâm Dược Phi gọi Lâm Tiếu dậy. "Đi, anh trai đưa em đi mua sách." Lâm Tiếu dụi mắt rời khỏi giường, thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường, mới 6 giờ rưỡi. Một tuần cô chỉ được ngủ một ngày lại phải dậy. Sao anh trai gọi cô dậy sớm thế? Lâm Tiếu ngáp ngắn ngáp dài đánh răng rửa mặt, ngồi lên yên sau xe đạp của anh trai. Hai bên bánh xe đạp của anh trai lắp tấm chắn nhựa. Sau này Lâm Tiếu không cần lo chân mình sẽ bị mắc vào bánh xe nữa. Tấm chắn nhựa là do anh trai tự mua, tự lắp. Nhiều người nhìn cũng thấy hay hay, kéo đến cửa hàng sửa xe của lão Lý để hỏi. Ngay từ đầu lão Lý cũng không biết, sao lại có nhiều người hỏi. Anh ta chạy một mình đến bãi đậu xe nhà Lâm Tiếu để xem xe đạp của Lâm Dược Phi nó ra làm sao. Xem rồi anh ta vỗ gáy, đơn giản ấy mà. Sau đó lắp tấm chắn nhựa, vặn đinh vít lập tức có ở cửa hàng của lão Lý. Anh ta dựa vào việc này kiếm chút tiền lời. Sau đó mẹ lại buộc một tấm đệm bông ở ghế sau của xe đạp. Bây giờ Lâm Tiếu ngồi yên sau cũng không thấy đau MONG chút nào. Hàng ngày đến trường rất thoải mái. Xe đạp của anh trai đạp nhanh hơn mẹ rất nhiều. Lâm Tiếu ngồi yên sau chắc chắn phải bám chặt vào áo của anh. Thoáng cái đã đến hiệu sách Tân Hoa, nhưng hiệu sách vẫn chưa mở cửa. Lâm Tiếu nhìn thời gian mở cửa, 8 giờ, dán trên cửa hiệu sách. Bây giờ mới hơn 7 giờ, cách giờ mở cửa gần 1 tiếng. Lâm Tiếu giơ tay làm một khẩu SUNG tiểu liên hướng về anh trai. Tạch tạch tạch tạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai hại cô không được ngủ vào dịp một tuần một lần, tới hiệu sách vẫn chưa mở cửa. Chuyện này là Lâm Dược Phi không đúng. Anh quên thời gian hiệu sách mở cửa. May mà chỗ ngã tư nhộn nhịp gần hiệu sách Tân Hoa có rất nhiều quán ăn sáng xung quanh. Lâm Dược Phi dẫn Lâm Tiếu đi dạo qua từng gian hàng rồi chậm rãi ăn. Anh dỗ cô bằng một chiếc bánh rán, hai chiếc bánh mì nước và nửa bát hủ tiếu canh cay. Hiệu sách Tân Hoa vừa mở cửa, Lâm Tiếu và anh trai trở thành những vị khách đầu tiên. Sau khi Lâm Dược Phi phát hiện Lâm Tiếu không có lấy cả một quyển sách tham khảo cũng biết được là mình sơ sót. Góc đọc sách của lớp cần nộp một quyển sách tham khảo, anh chắc chắn không thể chỉ mua cho Lâm Tiếu một quyển. Bàn tay to lớn của Lâm Dược Phi vung lên, mua bao nhiêu quyển cũng được, em thích thì chọn. Lâm Tiếu liếc nhìn người anh trai không đáng tin cậy, cũng không để ý đến anh. Cô lượn qua lượn lại trước giá sách 712 tuổi vài vòng, chọn được một quyển cổ tích thành ngữ. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu cứ lằng nhằng qua lại, nghĩ rằng cô không muốn mua sách, không muốn đọc sách. Trực tiếp giúp cô lấy sách. Chuyện cổ tích thiếu nhi Grimm Andersen, Tây Du Ký bản thiếu nhi và Tam Quốc diễn nghĩa. Lâm Tiếu sống xê, hát, ế, tê túm tay áo của anh trai. Lát nữa không có đủ tiền trả hóa đơn thì xấu hổ lắm. Nhìn thấy anh trai bỏ cả một tập 10 vạn câu hỏi vì sao vào giỏ, Lâm Tiếu cố hết sức chật vật lật bộ 10 vạn câu hỏi vì sao ấy lên, nhìn giá cả ở mặt sau. Hít, cô hít một hơi, 21 đồng. Bộ sách này có giá 21 đồng. Lâm Tiếu nhanh chóng tính toán trong đầu. Tiền tiêu vặt một ngày của Vương Hồng Đậu là 2 hào, tương đương với tiền tiêu vặt của 105 ngày. Trời ạ, nếu anh trai mua hết giỏ sách này về, chẳng phải cô sẽ không thể xin tiền tiêu vặt của anh trai trong vòng 1 năm sao? Cách chương.